Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 567, hối đoái quyền năng. Tiểu Tiểu, Seren ngây người một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, thở dài một tiếng, xem ra người bị buộc đến tuyệt lộ, cũng là sẽ bùng nổ a. 4 năm trong văn, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, đây là lời gì? Ta nơi nào bị buộc đến tuyệt lộ, chẳng qua chỉ là bởi vì quá. Liền như vậy, cái gì cũng không nói. Nhìn dáng vẻ của các nàng, phỏng chừng cũng đều biết. Mộc Tiểu Tiểu đặt mông ngồi ở trên xe ngựa, không thèm để ý các nàng. Quả thực, khi nhìn đến tình hình như thế sau, cơ bản mọi người đều biết Mộc Tiểu Tiểu dường như đối với những con trùng này cũng không ưa. Bất quá cũng không có hỏi tới cái gì. Điều này cũng làm cho Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vừa một kích kia rơi lệ mặc dù cường hãn, nhưng là bình nguyên màu máu trong máu trùng. Đặc điểm chính là nhiều. Mới vừa một kích kia giết chết máu trùng mặc dù nhìn như rất nhiều, nhưng là đặt ở toàn bộ bình nguyên màu máu, so với chín châu mất sợi lông còn ít hơn không biết bao nhiêu rồi. Cho nên không có tiến tới bao lâu, lại là vô số máu trùng cuồn cuộn không dứt nhào tới. Lần này Mộc Tiểu Tiểu còn không có động thủ, Teresa cùng Sakuya liền trước tiên xuất động. Xem ra các nàng là không muốn để cho Mộc Tiểu Tiểu cùng những người này tiếp xúc. Thật là thân thiện a. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi có chút cảm động. Mà đối mặt Sakuya vô số phi đao, những thứ này máu trùng không tạo được bất kỳ tổn thương, rất nhanh liền được giải quyết đến không còn một mống. Bất quá cho dù như vậy, Mộc Tiểu Tiểu bọn họ cũng hao tốn thời gian một ngày mới xuất ra bình nguyên màu máu. Cái này thời gian một ngày gió mạnh mát cô là ngựa không ngừng vó chạy nhanh người. Đủ để nhìn ra nơi này có bao lớn. Rời đi bình nguyên màu máu một khắc kia, tất cả mọi người đều lôi kéo mệt mỏi thân thể thở phào nhẹ nhõm. Hô, rốt cuộc rời đi cái địa phương quỷ quái kia rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển. Nhìn một chút đã tại bên trong buồng xe ngủ ấy giờ, Sora cùng với ơ lên các nàng, quay đầu nhìn về phía Sakuya, hiện tại không cần một mực lo lắng đề phòng. Mọi người đều đi bên trong buồng xe ngủ đi, thời gian một ngày không có nghỉ ngơi cũng mệt mỏi chứ. Thiếu gia ngươi thì sao? Sakuya hỏi, ta không sao. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, có vampire huyết mạch. Ta trên căn bản mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi đều không sao. Tinh thần tràn đầy, hơn nữa cũng cần ta đến xem ngựa. Yên tâm, nơi này đã không có nguy hiểm. Không cần lo lắng, vậy cũng tốt. Sakuya, Teresa các nàng gật đầu một cái. Không có phản đối Mộc Tiểu Tiểu quyết định, chỉ bất quá nghỉ ngơi thuộc về nghỉ ngơi. Các nàng vẫn là phân ra một tia tâm thần thả ở bên ngoài. Nếu như ra huyện nguy hiểm gì ngay lập tức đều sẽ thức tỉnh. Nhìn lấy các nàng toàn bộ tiến vào buồng xe, Mộc Tiểu Tiểu đóng cửa lại sau đó dựa vào ở trên cửa, móc ra một cái quyển trục. Đây là Lưu Ly cho hắn bản đồ. Sau khi mở ra, hắn trầm ngâm. Ừ, tiếp theo địa phương muốn đi. Cushion Vương Quốc là một cái không có danh tiếng gì vương quốc sao? Lại nói vương quốc cơ bản đều là không có danh tiếng gì nước nhỏ chứ. Nói đến vương quốc, Mộc Tiểu Tiểu cũng nhớ tới Diên Vĩ Quốc. Nơi đó còn có chính mình hai cái quyến thuộc đây. Thu hồi quyển trục, Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện, rút thưởng thẻ toàn bộ ném cho Kuro Usagi Nanami. Tay mình đen, rút được toàn bộ đều là chất thuốc các loại đồ chơi. Mộc Tiểu Tiểu đều chán ghét, cho nên cho Kuro Usagi các nàng khả năng sẽ khá hơn một chút. Còn lại đều là đạo cụ thẻ, trang bị thẻ những thứ này. Thủy tinh kim cương trước mắt không có bao nhiêu, mà chiến tích điểm ngược lại là rất nhiều. Mộc Tiểu Tiểu chuẩn bị hối đoái cái năng lực rồi. Ừ, 1000 chiến tích điểm, có thể hối đoái cảnh giới yêu quái huyết thống rồi. Nhưng là trước mắt không quá nghĩ hối đoái a. Ta còn nha là càng thích bá khí một chút năng lực. Ồ, cái này không tệ nha. Quyền năng Đông Phương Chi Chiến Thần. Quyền năng một loại. Quân thần Veratharanya thập đại hóa thân. Có thể lấy 10 loại hóa thân thay đổi cùng địch nhân chiến đấu. mỗi loại hóa thân mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hối đoái yêu cầu 1.000 chiến tích điểm. Đệt, cái năng lực này thật là đẹp trai a. Hơn nữa cũng rất bá khí. Liền muốn nó. Mộc Tiểu Tiểu mừng rỡ nói lấy. Thí thần giả sao? Mặc dù quyền năng không có vấn đề thiếu nhi bên trong ban cho lợi hại hơn. Nhưng là cũng coi là phi thường cường đại năng lực rồi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu liền click hối đoái. Vô số kim sắc điểm sáng xuất hiện tại chung quanh. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhắm mắt lại. Những điểm sáng này vây quanh Mộc Tiểu Tiểu xoay tròn một hồi. Sau đó đột nhiên tuôn vào trong. Oanh! Một cổ năng lượng khổng lồ theo trong cơ thể của hắn tuôn ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhíu mày. Từng trận đau nhức theo trong thân thể truyền tới. Nhưng vẫn là cắn răng giữ vững. Một đạo kim sắc chùm tia sáng chiếu bắn vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Ngay sau đó xông thẳng tới chân trời. Mạnh như vậy động tĩnh đánh thức ở trong xe ngựa nghỉ ngơi chúng nữ. Toàn bộ chạy ra, liền thấy như vậy một màn kinh người. Cái đó là, Teresa kinh ngạc không nói ra lời. Cảm thụ trên người Mộc Tiểu Tiểu tản mát ra khí thế kinh khủng. Không nói ra lời, chắc là Tiểu Tiểu tại hối đoái năng lực rồi đi. Bất quá động tĩnh này cũng quá lớn một chút. Kisara ngược lại là rất bình tĩnh nói. Cùng lúc đó một bên khác Sonia Vân Ngưng ba người là há to miệng. Hey, giả chứ, cái này cổ năng lượng. Tại sao luôn có một cổ cảm giác kỳ quái? Mà Hàn Băng thật sâu nhíu mày. Nhìn lấy trong gió lốc Mộc Tiểu Tiểu. Sờ sờ đầu của chính mình. Trong lòng đột nhiên xông ra một cổ tim hồi hộp cảm giác. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có loại này cảm giác kinh khủng? Chẳng lẽ là cùng ta mất đi ký ức có quan hệ gì sao? Bên kia kim sắc ánh sáng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Năng lượng khổng lồ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Toàn bộ kỳ tích đại lục trong cường giả. Đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Con người chợt co rút. Vô luận là chiến thần học viện. 12 đế quốc. Quang minh giáo đình những thứ này. Vẫn là tinh linh tộc. Thú tộc vân vân. Đều bị như vậy một cổ khí thế cho kinh sợ rồi. Mà hoảng sợ nhất. Chính là giờ phút này chính tại trong một thành phố ác ma kia chắc. Hắn trợn to hai mắt, nhìn lấy bầu trời, cổ năng lượng này, lại có khí tức của thần. Đáng chết, chúng ta ác ma mới xuất hiện. Những thứ kia đáng chết thần liền đã phát hiện sao? Xem ra kế hoạch nhất định phải tăng nhanh. Thật lâu, ánh sáng màu vàng từ từ thu hồi. Hết thảy năng lượng và khí thế đều tan thành mây khói. Mộc Tiểu Tiểu chậm rãi mở mắt, trong con ngươi tỏa sáng chói lọi, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Quả nhiên cường hãn, mặc dù mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần là phiền toái. Nhưng là vẫn lợi nhiều hơn hại. Ta nói hệ thống, sử dụng năng lực hoàn thiện chất thuốc có thể hay không giải quyết cái này tác dụng phụ. Có thể, hệ thống âm thanh cho Mộc Tiểu Tiểu đánh một dược tề định tâm hoàn. Nếu có thể vậy thì dễ làm. Một thiên sứ dùng một lần cái gì mới không muốn đây. Không có hạn chế mới là tốt nhất. Bất quá khi đó phỏng chừng sẽ trở nên rất biến thái chứ. 10 cái quyền năng đều là cường hãn vô cùng đây. Mộc Tiểu Tiểu đều có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút tay. Tiểu Tiểu, nhìn thấy hết thảy bình tĩnh lại. Teresa các nàng cũng đi tới. Yo, chẳng lẽ là quấy rầy đến các ngươi. Xin lỗi, xin lỗi. Ta cũng không nghĩ ra động tĩnh lớn như vậy. Mộc Tiểu Tiểu gãi đầu một cái. Mới vừa cái đó là chuyện gì xảy ra? Sonia có chút nóng nảy hỏi lên. Vì sao lại đột nhiên? Cái này à, coi như ta đột phá tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu cười ha hả. Chúng ta bây giờ tiếp tục lên đường đi. Lại đi một đoạn thời gian thì sẽ đến Cushion Vương Quốc. Chúng ta ở nơi nào nghỉ ngơi một ngày tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không muốn nói. Sonia cũng không có cách nào, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không nói gì, bất quá quay đầu sau lại thấy được đứng ngẩn người tại chỗ Hàn Băng. Hàn Băng, người đang làm gì đó? Một bộ không yên lòng bộ dáng. À, không có việc gì, không có việc gì. Chẳng qua là quá mức kinh ngạc. Hàn Băng lắc đầu một cái. cười nói, có chút ngoài ý muốn tiểu tiểu thực lực mạnh như vậy. Trước hoàn toàn cũng không nhìn ra sao. Thích, ngươi không nhìn ra đồ vật nhiều lắm. Mộc tiểu tiểu âm thầm bĩu môi một cái. Mọi người lần nữa lên đường. Mặc dù có rất nhiều nghi ngờ giấu ở trong lòng. Nhưng nhìn bộ dạng của Mộc tiểu tiểu là không tính nói rồi. Cũng đúng, dù sao cũng là người ta sao sao. Huống chi bọn họ cũng không quá quen. Trước mắt chỉ có thể coi là đồng hành mà thôi. Sonia mấy người cũng không có lập trường gì đi hỏi. Sakuya các nàng ngược lại là biết rồi. Mộc tiểu tiểu là đổi năng lực cường hãn mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bởi vì một lần này sóng năng lượng cùng. Nguyên bản bởi vì làm ác ma xuất hiện mà gió nổi mây vần mỗi cái thế lực lớn. Trở nên càng quỷ dị. Đặc biệt là giờ phút này đang tại thành Đằng Long Thiên Lạc. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cổ hơi thở này. Cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Đồng thời cũng có một loại phi thường không tốt dự cảm. Nhiệm vụ lần này. Có lẽ. Mà đưa tới đây hết thảy kẻ cầm đầu. Mộc tiểu tiểu đoàn người. Trải qua mấy chục thiên đi đường sau. Thông qua lượn quanh gần đường. Cũng rốt cuộc đã tới Thần Phong Thành. Chiến thần học viện vị trí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.